Chương 2188, 2449 hợp tác. Tuy là xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại vẫn không có cải biến chính mình ước nguyện ban đầu. Hắn vẫn là quyết định, chính mình muốn đi vào đến chết ở giữa. Hắn hiện tại muốn tranh thủ, chính là Đa Bảo đạo nhân, cùng mình đi vào chung. Tiểu xem như là nhiều một viên bùa hộ mệnh a, hắn trong lòng nghĩ như vậy đến, dù sao cái này Đa Bảo đạo nhân, ở nguyên tắc ở giữa, nhưng là tiến vào tử địa sau đó, đều còn sống người. Trưa hôm nay, Đa Bảo đạo nhân trở về, hai người ước định ở tại một chỗ địa phương gặp mặt. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu đã đến cái kia địa phương, Đa Bảo đạo nhân, ở không lâu sau, cũng tới rồi. Mấy ngày này, ngươi có khỏe không? Đa Bảo đạo nhân nhìn hắn, đi lên liền hỏi như vậy. Lâm Thiên Diêu cười khổ một tiếng, xảy ra chuyện như vậy, lúc này tâm tình của hắn, làm sao lại tốt? Thứ này mang một cái thánh vật danh tiếng, thế nhưng trên thực tế, cũng là khủng bố như vậy. Để thân là thánh nhân Lâm Thiên Diêu đều cảm giác được bất an. Nếu như ta đem cái này đông tây tùy liền tìm một cái địa phương ném, sau đó phong ấn. Có hay không có thể đi qua sức mạnh của thời gian tới ma diệt Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, hắn đã có từ trước như vậy một cái ý nghĩ, thế nhưng hiện tại, hắn liền muốn tiến vào tử địa ngay giữa, hắn cũng không muốn tùy thời mang theo như vậy một cái mìn định giờ. Phía trước không phải là không có người làm như vậy quá. Năm đó giáo ta đã từng có một cái thiên phú không tệ người cũng bị thánh vật chọn vì mình chủ nhân, mà ta sư tôn, đã từng liền trợ giúp hắn làm như vậy quá. Chỉ là, đến cuối cùng, người kia hạ tràng, cũng là càng thêm thảm liệt. Ta sư phụ tại nơi sau đó, giống như ta nói rồi, thứ này, trốn tránh không phải biện pháp. Hơn nữa, thế giới hồng hoang đạo pháp, đối với thứ này, dường như không có chỗ nào xài. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ một chút, sau đó nói như vậy. Lúc này, hắn không cần phải gạt Lâm Thiên Diêu. Hai người hiện tại, quan hệ cũng không tệ lắm, hơn nữa, còn có chung quyền lợi. Vậy theo nói như thế, ta há lại không phải phải tùy thời mang theo như vậy một cái mìn định giờ? Lâm Thiên Diêu cười khổ nói. Cũng không tất nhiên. Sư phụ cùng ta nói qua, tới chung cần người buộc chung. Nếu như, đạo hữu ngươi thực sự lo lắng, không bằng, đem cái này thánh vật, một lần nữa đưa trở về, như thế nào? Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, sau đó nói như vậy. Lâm Thiên Diêu con mắt mị khâu lại. Lúc trước hắn còn không có ý nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại nếu Đa Bảo đạo nhân đều đã nói như vậy, hơn nữa, còn là hắn ý của sư phụ, như vậy nhất định nhưng có vài phần đạo lý. Có thể đúng như vậy, cái kia thánh vật đến rồi tử địa ở giữa, sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Hoặc có lẽ là, đến nơi đó, nếu như ta ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, cái kia thánh vật đột nhiên bạo tẩu ma hóa, khi đó, ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thiên Diêu lúc này cũng có chút rối loạn, hắn đích xác muốn nghe một cái Đa Bảo đạo nhân ý kiến. Ý kiến của hắn, cũng đại biểu thông thiên giáo chủ ý tứ. Dựa theo ý của sư phụ mà nói, thánh vật miễn là ngươi không đúng hắn có ý gì, nó bình thường sẽ không bùng nổ. Thế nhưng, đây chẳng qua là nhất kiện, ai cũng không biết, chi nở cái thánh vật, tụ chung một chỗ, sẽ dẫn phát như thế nào biến hóa. Đa Bảo đạo nhân lúc này cũng cho mày. Hoàn toàn chính xác, phía trước không có có chuyện như vậy. Chi nở cái thánh vật, tụ chung một chỗ, đây chính là chưa bao giờ nghe. Lâm Thiên Diêu cũng trầm mặc, Đa Bảo đạo nhân lời này cực kỳ hiểu. Phía trước cũng chưa từng xảy ra, thế nhưng hiện tại, liền không nhất định. Dù sao, cái này không phải nhất kiện, mà là chi nở cái. Như vậy, đạo hữu, ngươi dự định như thế nào đây? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó lên tiếng hỏi. Đã như vậy, ta ngược lại là muốn hỏi trước một chút đạo hữu ngươi, hôm đó sự tình, có hay không làm được quyết định? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, nhãn thần bỗng nhiên trở nên ác liệt. Hắn là thánh nhân, chuyện này là hắn ỷ trượng lớn nhất, cái kia cửu đại thánh vật hắn tuy là kiêng kỵ, thế nhưng còn không đến mức ý thủ ý cước. Mà hiện tại, hắn thì cứ hỏi hỏi cái này Đa Bảo đạo nhân, có nguyện ý hay không cùng mình đi vào chung. Hôm nay ta và đạo hữu nói nhiều như vậy, đạo hữu hẳn là hiểu ý tứ của ta. Nếu như đạo hữu không ngại, ta nguyện ý cùng đạo hữu cùng đi xông vào một lần. Chỉ là, nếu là có vậy được thánh cơ duyên, còn là muốn bằng bản lãnh của mình. Không biết đạo hữu có ý kiến gì không? Đa Bảo đạo nhân lúc này cũng hạ quyết tâm. Lúc trước hắn không phải là không cần bằng hữu, chỉ là, cái này cái trên thế giới thánh nhân chi hạ, có thể cho hắn trợ giúp quá ít người. Mà hắn tự nhiên cũng không cần một cái thực lực không bằng người của chính mình, như vậy ngược lại sẽ liên lụy chính mình. Lâm Thiên Diêu thực lực cường hãn, hơn nữa, Đa Bảo đạo nhân đối với hắn ấn tượng vẫn không tính là kém, vì vậy, lúc này, muốn hợp tác, là chuyện đương nhiên tình. Còn như nếu quả như thật tìm được rồi thành thánh cơ duyên sau đó nên làm cái gì bây giờ? Hắn trở về tìm chính mình sư phụ, tự nhiên không chỉ là vì nói cửu đại thánh vật sự tình. Có chính mình sư phụ bố trí, hắn tự nhiên không cần sợ hãi. Bên này Lâm Thiên Diêu ngược lại là không nghĩ tới hắn sảng khoái như vậy, chỉ là nghĩ lại cũng liền hiểu. Hắn con mắt, không khỏi cũng mị khâu lại. Thông Thiên giáo chủ, cho dù làm được cái gì bố trí, lẽ nào, vẫn có thể so với hắn trừ phi Thông Thiên giáo chủ tự mình đi qua, bằng không, đa bảo đạo nhân tuyệt đối không phải là Lâm Thiên Diêu đối thủ. Chỉ là, cái này thành thánh cơ duyên, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, vốn là không có trọng yếu như vậy. Nếu quả như thật tồn tại nói, cho dù tặng cho cái này đa bảo đạo nhân cũng không sao. Ngược lại, nguyên tắc bên trong đa bảo đạo nhân là không có cơ hội thành thánh. Hắn không phải tin tưởng, có chính mình, sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Vậy cứ như thế quyết định. Chỉ là, không biết đạo hữu dự định lúc nào hành động đâu. Lâm Thiên Diêu thấy hắn đáp ứng, liền hỏi như vậy. Càng nhanh càng tốt, sư phụ nói gần nhất đã nhiều ngày, là tốt nhất tiến nhập cơ hội. Bằng không, liền minh Nhật đa bảo đạo nhân cũng là một cái sấm rền gió cuốn nhân. Vào lúc này hắn, cũng không giống như là trận đánh lúc trước Tần Thiên cùng như vậy không quả quyết. Phải biết rằng, vị này chủ nhưng là một cái dám đối với lao tử động thủ tồn tại, tuy là khi đó là bị đánh cấp nhãn, thế nhưng vô luận như thế nào, dám đối với thánh nhân người xuất thủ, tất nhiên không sẽ là một cái tính cách quá mức mềm nhũn người. Hai người cứ như vậy quyết định, hai cái chuẩn thánh hợp tác, nhưng không biết sẽ mang đến như thế nào phong vân.